Chào mừng chư vị đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc lại tập trước. Ở tập trước thì Kiếm Thánh Liễu Bạch đã giết chết tên đệ tử đến từ Tây Lăng Thần Điện kia và yêu cầu các đệ tử khác tìm cho được Triệu Tiểu Thụ để về đổi với Liễu Diệt Thanh. Bên cạnh đó thì hắn cũng viết một bức thư cho Diệp Hồng Ngư. Có lẽ đây là kiếm ý giúp Diệp Hồng Ngư có thể nhanh tha tăng tiến tu vi hơn. Nói về Long Khánh Hoàng Tử, lúc này thì trải qua nhiều sóng gió thì hắn đã trở thành con buôn ở sát Nam Hải. Lúc này thì hắn lại gặp được một người áo xanh, nói vài câu, rồi hắn theo người này, cũng không rõ đi đâu. Tiếp tục thì nói về Triệu Tiểu Thụ, lúc này thì đã được một người nữ phụ ở trong thôn ở Đại Hà Quốc đã cứu và chữa trị cho đôi mắt vì hắn bị Liễu Bạch đánh mù mắt, đến giờ phút này thì đã chữa khỏi rồi. Sau đó người trong thôn này định phạt nữ phụ này vì không tuân thủ nữ tắc gì đó, thì có lẽ chắc là không trung trinh thời chồng hay sao á. Rồi sau đó thì Triệu Tiểu Thụ giết chết hai người rồi dọa chạy những người khác. Kế đến thì Triệu Tiểu Thụ muốn cưới này người này làm vợ của mình. Còn Đinh Khuyết thì lúc này thì đang suy nghĩ việc có nên để Tang đi Tây Lăng hay không. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 101 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sáng sớm hôm sau, Ninh Khuyết và Tang Tang rửa mặt chải đầu xong, dùng điểm tâm, đang chuẩn bị đi Nam Môn Quan bái kiến Thiên Dụ Đại Thần Quan, bỗng nhiên nghe ngoài tiệm xa xa mơ hồ truyền đến tiếng lễ nhạc. Tiếng lễ nhạc công chính bình thản từ xa xa, dần dần tới gần ngõ Lâm 47. Chỗ thanh âm có thể đạt tới, đầu tiên là một phen ồn ào nghị luận la lên, sau đó là tuyệt đối bình tĩnh. Ninh Khuyết có chút kinh ngạc đẩy ra cửa tiệm Lão Bút Trai, hướng đầu ngõ nhìn lại, chỉ thấy nơi đó hoa tươi rơi đầy trời, tiếng nhạc khẽ ngân nga, một đạo thần liễn ở dưới nghi trượng trang nghiêm, nghiêm túc bảo vệ xung quanh đang chậm rãi đến. Thiên Dụ thần tọa đến, mấy trăm gã Vũ Lâm quân đại đường cùng thần điện hộ vệ bảo vệ quanh thần liễn, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời hữu thần, ở giữa đó hoa đầy trời cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Trong thành Trường An không có bất cứ dư nghiệt ma tông nào, cũng không có cuộn đồ gì. Nơi Thiên Dụ thần tọa đi qua, đưa tới vô số dân chúng vây xem. Có phụ nhân lão giả thành kính, tín giáo bậc kia, ở bên đường quỳ lại không ngừng. Dân chúng đứng cũng cùng kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão giả sau vải mỏng trên thần liễn. Thần liễn vào ngõ Lâm 47, sau đó dừng lại ở trước Lão Bút Trai, dẫn tới một mảng nghị luận của dân chúng chật chội trong đường phố, rất hâm mộ chủ nhân gian cửa hàng kia. Bọn họ cảm khái Thiên Dụ thần tọa đã đến, lại không biết một vị Tây Lăng đại thần quan khác ở năm trước từng ở cửa hàng làm đứa ở một đoạn thời gian rất dài. Vũ Lâm quân ở đầu ngõ bố trí tuyến cảnh giới, đem mọi người mời đến bên ngoài. Thần điện hộ vệ cảnh giác chiếm cứ vài nơi sung yếu cửa Lão Bút Trai, vải mỏng nhấc lên, Thiên Dụ đại thần quan chậm rãi đi xuống thần tiễn. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng ở cửa Lão Bút Trai đón chào, thái độ cung kính. Đi vào Lão Bút Trai, chỉ có Thiên Dụ đại thần quan cùng Trình Lập Tuyết hai người. Ninh Khuyết sau khi cung kính mời đại thần quan ngồi xuống, liền muốn gọi Tang Tang đi pha trà. Bỗng nghĩ Trình Lập Tuyết từng nói đây là đại bất kính đối với Tây Lăng cùng đạo môn, liền tự mình động thủ. Bốn chén trà xanh im lặng đặt ở trên bàn, hơi nóng dần sinh ra đột nhiên tan. Thiên Dụ đại thần quan nhìn qua là vị lão giả cực bình thường, trên mặt nếp nhăn sâu dày như núi như sông, chỉ có thân thần bào hoa mỹ kia biểu lộ thân phận tôn quý của hắn. Ninh Khuyết từng gặp rất nhiều đại nhân vật, nhưng cùng Thiên Dụ đại thần quan nhân vật tôn quý như vậy nói chuyện lại là một lần đầu, không khỏi có chút khẩn trương, không biết nên mở miệng như thế nào. Tang Tang cũng có chút khẩn trương, tuy Ninh Khuyết đêm qua giải thích một lần pháp tắc kế thừa của Quang Minh đại thần quan, nhưng vẫn là không hiểu, sư phụ đã là phản lại Tây Lăng thần điện, vì sao thần điện còn cứ muốn đem mình đón trở về. Thiên Dụ đại thần quan bình tĩnh nhìn chủ tớ hai người, bỗng nhiên mỉm cười, theo tươi cười nở rộ, nếp nhăn như núi như sông, khóe mắt hắn càng thêm khắc sâu, đôi mắt Tang Tang hơi lợm xuống chợt bình tĩnh, tĩnh mà không biết sâu bao nhiêu, tựa như một tảng đá cứng xây thành một cái giếng cũ trên ngọn núi khô. Đối mặt ánh mắt Thiên Dụ đại thần quan, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy quần áo trên người mình biến mất không dấu vết, sinh ra một loại cảm giác trần trụi, theo bản năng cảm thấy bị đối phương nhìn thấu. Không phải thân thể bị nhìn thấu, mà là những che giấu hắn cố ý bày ra trong lòng bị nhìn thấu, thậm chí là hướng đi vận mệnh bị nhìn thấu, không chỗ nào che giấu. Ninh Khuyết đột nhiên sinh ra sự cảnh giác nói: "Thư diện Ninh Khuyết, bái kiến thần tọa đại nhân." Thiên Vũ đại thần quan nói: "Mời đi." Ninh Khuyết liền ngồi xuống ở ghế đối diện đại thần quan. Trong lão bút trai một mảng im lặng, Ninh Khuyết biết mình hiện tại là chủ nhân, nên mình là mở miệng trước, chỉ là chuyện này hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Miệng chén trà trào ra sương nóng dần tan, một mảng lá trà xanh từ đáy chén nhẹ nhàng dâng lên. Cổ họng Ninh Khuyết có chút khô, thanh âm hơi khẩn trương nói: "Có thể để chúng ta nghỉ chút nữa hay không?" Đứng ở phía sau Thiên Vũ đại thần quan, Trình Lập Tuyết nhíu nhíu mày không vui nói: "Còn muốn nghỉ nữa, thập tam tiên sinh ngươi không cần kéo dài thời gian mãi được không?" Thiên Vũ đại thần quan nâng tay phải, chưa để Trình Lập Tuyết tiếp tục nói, nói: "Tại lần có một số việc, cho nên ta không thể không về. Trước khi trở về, việc này chung quy cần có cái kết quả." Ninh Khuyết căn bản chưa lưu ý đến trong lời của đại thần quan tay lăng có việc, chỉ nghĩ chuyện khác, cười gượng nói: "Thần tọa đại nhân sắp đi rồi, có mua thổ sản gì hay không?" Biểu cảm trên mặt Trình Lập Tuyết rất khó coi. Thiên Vũ đại thần quan lại nở nụ cười lắc lắc đầu. Tươi cười ở trên khuôn mặt già nua dần dần thu lại, những nếp nhăn khắc sâu kia dần dần giãn ra. Thiên Vũ đại thần quan lẳng lặng nhìn mắt Ninh Khuyết nói: "Người biết tầm quan trọng của nạn đối với thần điện." Tàn Tàn cúi đầu nhìn mũi giày ngoài làn váy, lặng lẽ hướng phía sau Ninh Khuyết dịch chuyển hai bước, tự như trông cậy vào hắn có thể che khuất mình, nhưng chung quy là không che được. Thiên Vũ đại thần quan triệu mến nhìn Tàn Tàn nói: "Bởi vì nàng là truyền nhân của Quang Minh." Ninh Khuyết do dự nói: "Tàn Tàn tuổi còn rất nhỏ đã tới Tây Lăng đi làm quan đại thần, cùng thần tọa đại nhân ngài cùng ngồi cùng ăn, cái này thoáng nghe luôn cảm thấy có chút không thích hợp." Trình Lập Tuyết nhìn Thiên Vũ đại thần quan một cái, nhẹ giọng giải thích: "Thần tọa kế thừa là một quá trình dài lâu, Tàn Tàn sư muội sau khi về Tây Lăng cần học tập giáo điển trước, sau đó đi đạo môn trên đời thanh tu, để ngộ trăm vẻ bi quan của nhân gian, sau đó mới có thể kế thừa thần tọa. Những công tác chuẩn bị trước đó này được xưng là trí tọa huấn chính." Tiếp theo hắn tiếp tục giải thích: "Chính bởi vì Tàn Tàn sư muội leo lên Quang Minh thần tọa còn cần thời gian rất lâu, cho nên thần điện mới sẽ sốt ruột, có thể nhanh chóng tiến vào huấn chính kỳ, đó là không có còn gì tốt hơn." Ninh Khuyết đột nhiên hỏi: "Có giả kỳ sao?" Trình Lập Tuyết hơi ngẩn ra, thầm nghĩ thần điện không phải học viện bình thường, nào sẽ có an bài bực này. Nhưng chưa chờ hắn mở miệng, Thiên Vũ đại thần quan mỉm cười nói: "Có." Ninh Khuyết nhìn Thiên Vũ đại thần quan tiếp tục hỏi: "Dài bao nhiêu?" Thiên Vũ đại thần quan nói: "Chỉ cần cam đoan thời gian nàng ở Tây Lăng Đào Sơn vượt qua một nửa." Ninh Khuyết lại hỏi: "Ngài nghĩ có thể rời Tây Lăng hay không?" "Có thể." "Ta có thể đi Tây Lăng hay không thăm nàng?" "Có thể." "Nàng nếu lên làm Quang Minh đại thần quan, thật có thể kết hôn sao?" Thiên Vũ đại thần quan tự cười mà không cười nhìn hắn nói: "Có thể." Trình Lập Tuyết giật mình nhìn thần tọa một cái, Ninh Khuyết và Thiên Vũ đại thần quan vấn đáp đến đây là dừng. Hắn nói: "Vậy ta không có vấn đề." Không khí trong lão bút trai vừa mới thả lỏng một chút, không ngờ Ninh Khuyết tiếp theo bổ sung một câu: "Chẳng qua ta không có vấn đề không có nghĩa là nàng không có vấn đề, kế tiếp các ngươi cần thuyết phục nàng." Trình Lập Tuyết giận dữ, trầm giọng khiển trách: "Ngươi vậy mà dám vô lễ như thế với thần tọa." Ninh Khuyết nói: "Ta không phải đang đùa giỡn thần điện, mà là phía trước nếu có một bất kỳ thần tọa đại nhân nói không thể, như vậy ta sẽ không cho phép Tàn Tàn đi Tây Lăng. Ta bây giờ cho phép nàng đi Tây Lăng cũng không đại biểu ta ủng hộ nàng đi Tây Lăng, chỉ đại biểu ta ủng hộ nàng làm bất cứ quyết định nào." Thiên Vũ đại thần quan căn bản chưa để ý tới Ninh Khuyết cùng Trình Lập Tuyết đối thoại, chỉ là lẳng lặng nhìn Tàn Tàn. Tàn Tàn cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ta bây giờ không muốn đi." Thiên Vũ đại thần quan lẳng lặng nhìn phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nói: "Đêm qua ta thương lượng với nàng thời gian rất lâu, nàng bây giờ dù sao mới 15 tuổi, vẫn là trẻ con. Ta quả thật lo lắng nàng rời khỏi bên người mình sau khi trưởng thành lại đi thế nào." Thiên Vũ đại thần quan mỉm cười nói: "Trang năm." Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói: "3 năm sau." Thiên Vũ đại thần quan nói: "Theo đường luật, nữ tử 16 đã lớn." "Đường luật là nói 16 lập gia đình, không có nghĩa là lớn." Ninh Khuyết nói: "Căn cứ cái nhìn của ta, chỉ có thể đến 18 tuổi mới có thể đủ lịch duyệt cuộc đời cùng trí tuệ đến an bài cuộc đời mình, cho nên ta kiên trì 3 năm sau mới đi Tây Lăng." "3 năm." Thiên Vũ đại thần quan nhẹ nhàng thở dài một tiếng nhìn Tàn Tàn phía sau Ninh Khuyết. Theo một cái liếc mắt này, nếp nhăn trên mặt hắn càng thêm khắc sâu, giống như trời phủ xuống một trận mưa to, đem dãy núi đất vàng khô cạn, gội rửa càng thêm hiểm trở, đôi mắt cũng càng thêm sâu và yên tĩnh. Diễn giả im lặng nấp sâu trong núi đá trở nên sâu thêm mấy trượng. Tang Tang khẩn trương chờ đợi đáp án, Ninh Khuyết so với nàng càng khẩn trương hơn. Thiên Vũ Đại Thần Quang mỉm cười nhìn Tang Tang nói, ba năm sau, Tây Lăng gặp. Sau khi rất đột nhiên nói xong câu đó, Thiên Vũ Đại Thần Quang đứng dậy, ra khỏi lão bút trai. Đại Thần Quang đi lên thần liễn, ở dưới lễ nhạc lượn lờ rời khỏi, lưu lại chủ tớ hai người trong lão bút trai nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy, Ninh Khuyết không hiểu câu nói cuối cùng kia của Thiên Vũ Đại Thần Quang vì sao nói chắc chắn như thế. Ba năm sau, Tây Lăng gặp. Đại Thần Quang xác định ba năm, Tang Tang nhất định sẽ đi Tây Lăng sau. Trình Lập Tuyết theo thần tọa rời khỏi lão bút trai. Hắn đi lên thần liễn, nhấc lên vải mỏng, đi đến phía sau thần tọa quỳ xuống thấp giọng nói. Đệ tử không hiểu, chẳng lẽ thật như vậy về Tây Lăng, Tang Tang sư muội nơi đó, ngay cả câu hứa hẹn cũng chưa có. Hứa hẹn trong lời nói, xưa nay đều không có bất cứ lực lượng gì. Thiên Vũ Đại Thần Quang từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn lụa trắng nõn, nhẹ nhàng lau lau khóe mắt một chút, theo chỗ khăn lụa như tuyết hạ xuống. Nếp nhăn khóe mắt giống như hoa khi nở khi tàn. Trình Lập Tuyết cúi đầu hoang mang nói, nhưng chúng ta đã đến đây, vì sao phải vội vàng rời khỏi như thế? Thiên Vũ Đại Thần Quang nhìn khăn trắng nõn như tuyết trong tay, trầm mặc một lát sau đó nói, bởi vì chuyện tại quốc ti sắp phát sinh kia, so với ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng hơn. Trình Lập Tuyết ngẩng đầu lên khó hiểu nói, nhưng ngài, mấy ngày trước từng nói, đại sự này của tại quốc ti đối với thần điện mà nói không hẳn là chuyện xấu, Thiên Vũ chỉ là phụng thiên chi dụ, ngăn cản trước giống như là diệt nghịch thiên. Thiên Vũ Đại Thần Quang nói, trời Tây Lăng không phải vì ngăn cản việc này, mà muốn cam đoan chuyện này sau khi xảy ra, có thể dựa theo quỹ đạo vốn có phát triển tiếp. Ánh mắt Trình Lập Tuyết rơi ở trên tấm khăn lụa kia trong tay thần tọa, thân thể hắn chợt cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy trên khăn lụa trắng nõn tuyết như vậy mà có vết máu. Hắn lúc này mới phát hiện, khóe mắt thần tọa đại nhân đang chảy máu. Ta ở ba năm sau trên đào sơn đã nhìn thấy quang minh. Cho nên ba năm sau nàng sẽ trở lại Tây Lăng. Thiên Vũ Đại Thần Quang bình tĩnh tiếp tục lau máu tươi khóe mắt chảy ra. Tinh thần Trình Lập Tuyết có chút ngơ ngẩn kinh ngạc hỏi, ngài đã còn thấy những gì? Người si nhi này, Quang Minh là đồng bạn thân cận nhất với chúng ta. Ta chỉ nhìn nàng một cái, đã suýt nữa mù, nào còn có thể nhìn thấy cái gì khác. Thiên Vũ Đại Thần Quang mỉm cười nói, sau đó hắn cầm khăn lụa trắng trong tay gấp lại tiếp tục lau máu trong mắt. Khăn lụa màu trắng dần dần bị máu chảy ra trong mắt nhuộm đỏ, khóe mắt nếp nhăn khắc sâu cũng bị máu nhuộm đỏ, như là một đóa hoa đào diễm lệ, càng như là một mảnh đất khô cạn hoang, đã bị máu tươi làm ướt sũng. Trước khi sứ đoàn Tây Lăng rời khỏi thành Trường An, Ninh Khuyết đi Nam Môn Quan một lần, từ chỗ Trình Lập Tuyết biết được, ra tay phía sau màn kiếm các bên kia, quả nhiên có bóng dáng tại quyết ti. Hắn càng thêm bắt đầu lo lắng an nguy của Triệu Tiểu Thụ. Lúc đang nghĩ nên rời khỏi Trường An đi Nam Tấn tìm người hay không, bỗng nhiên thu được một phong thư đến từ Đại Hạ Quốc. Hắn vốn tưởng rằng là Sơn Sơn gửi tới, có chút vui sướng không thể nói cho mọi người. Sau đó hắn phát hiện là Triệu Tiểu Thụ gửi tới, ngoài thất vọng lại vui sướng, ngoài vui sướng đó là phẫn nộ. Sống thật tốt, cũng không nói sớm viết mấy phong thư cho mọi người. Ta xem hắn thật sự là ở bên ngoài đùa giỡn cao hứng ngay cả cha ruột của mình cũng quên, thật sự là tên ngu ngốc. Nam nhân trung niên mặc áo choàng vàng tươi, phẫn nộ vùng tay áo mắng nhiếc. Nhóm chừng người Triệu Nhị Ca ở trong sơn thôn nhỏ nào đó gặp quả phụ, ma đậu hủ tiếu, chân thoáng cái đã mềm, nào còn nở trở về. Thật đúng là chuyện chỉ có ngu ngốc mới làm ra. Ninh Khuyết nhìn phong thư đó trong tay, cay nghiệt trào phúng nói. Trong u điện sâu trong hoàng cung đại đường, thỉnh thoảng vang lên tiếng mắng ngu ngốc. Đám người hoàng hậu nương nương nhìn vẻ mặt tức giận của hoàng đế bệ hạ cùng Ninh Khuyết, nhìn không được nở nụ cười. Nói bạch si, trong thành Trường An có hai người thích mắng chửi người ta ngu ngốc nhất. Một là vị đại đường hoàng đế bệ hạ, còn có một người tất nhiên là Ninh Khuyết. Chẳng qua hoàng đế bệ hạ lúc mắng chửi người ngu ngốc, xưa nay chẳng phân biệt trường hợp tình cảnh. Mắng quang minh chính đại, hào khí can vân. Ninh Khuyết lại càng quen, lúc cùng Tang Tang nói chuyện phiếm, mang theo giọng cay nghiệt, nhẹ giọng bình luận người khác là ngu ngốc. Từ trong đến ngoài lộ ra sự hẹp hòi, cho nên hôm nay có thể ở trong hoàng cung, cùng bệ hạ cùng nhau không kiêng nể gì mắng Triệu Tiểu Thụ là ngu ngốc,

Hoa văn phức tạp càng lúc càng sáng, ánh sáng truyền tới nửa đoạn dưới của chày, mà ngay cả mặt đất đá hoa cương nơi đó cũng chiếu rọi, tiềm ngân tất hiện, có thể nhìn thấy đường nét trong đất đá. Trong đường nét trên chày ánh sáng dần càng ngưng kết, tựa như sắp đổi thành chất lỏng phát sáng nào đó, bắt đầu dần dần lưu động, theo đường nét qua lại chảy xuôi hết sức mỹ lệ. Trên mặt đất hoa cương bên chày bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cái khe hở. Cái khe hở đó tốc độ lan tràn vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt đã từ lòng bàn chân Ninh Khuyết xuyên qua, dọa hắn nhảy dựng. Sau đó hắn mới chú ý tới, những khe hở này không phải khe hở thực, mà là mặt đất dưới quy tắc lõm hình thành khe. Trên mặt đất lúc trước sạch sẽ trống trải xuất hiện vô số rãnh đá. Rãnh đá xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, giống như một con đao khắc vô hình, ở trên mặt đá bằng phẳng bóng loáng rạch vô số đường thẳng, đem mặt đất cắt thành vô số bộ phận. Quang dịch trên chày theo đường nét phức tạp chảy xuống, chảy vào trong rãnh đá bên cạnh, sau đó giống như suối nước, theo rãnh đá hướng phương xa chảy đi. Chỉ là trên đời tuyệt đối, không có dòng suối nhỏ nào có thể giống quang dịch trong những rãnh đá này chảy nhanh chóng như thế, trong vài lát đã lan tràn đến bên mép mặt đất. Cũng không biết trong cái chày đó đến tột cùng chứa bao nhiêu quang dịch, không ngừng hướng mặt đất chảy đi, cuồn cuộn không dứt, tựa như không bao giờ hết. Một lát sau, toàn bộ rãnh đá đều sáng lên. Ninh Khuyết nhìn màn hình ảnh thần kỳ này trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương ngưng trọng, ánh mắt lại là càng lúc càng sáng ngời, ánh mắt theo quang dịch trong rãnh đá lưu động không ngừng di động. Rãnh đá sâu nhất bên cạnh mặt đất, bên trong cất chứa số lượng quang dịch nhiều nhất, bốn đường thẳng thật dài, đem mặt đất trung ương trong điện bao vây lại giống như một tòa thành. Ở giữa có cái rãnh đá rất sâu rất rộng, sáng ngời lóa mắt tựa như là một con phố dài. Đây là Chu Tước Đại Đạo. Ninh Khuyết nhìn cái rãnh đá đó lẩm bẩm. Hoàng đế bệ hạ nhìn vẻ mặt hắn mỉm cười. Đột nhiên, những quang dịch bình tĩnh kia trong rãnh đá kịch liệt quay cuồng lên, giống như phía dưới mặt đất là một mảng lửa nóng. Quang dịch bị mổ, nấu sắp sôi trào. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên càng thêm ngân trọng. Thanh âm rất nhỏ trong lòng đất trong điện vang lên, giống như là vô số đóa hoa đang nở rộ, giống như là vô số cây xanh đang hô hấp, giống như là vô số người đang hoan hô. Trên thực tế, chỉ là quang dịch trong rãnh đá bốc hơi lên thành khí thể. Những khí thể bốc hơi lên mà thành đó, ở trên không trong điện tràn ngập, giống như mây nhẹ nhàng dao động. Sau đó, chưa thể thoát khỏi lực hút của rãnh đá mặt đất, chậm rãi thu liễm thành đường hoặc là mặt tản ra ánh sáng. Những đường cùng mặt ánh sáng xinh đẹp tinh thuần này, trên mặt đất cấu trúc thành vô số lập thể, đó là vô số dãy kiến trúc sáng lên, nhìn qua là viễn vông như vậy, lại là chân thật như vậy. Ninh Khuyết nhìn tòa hoàng cung ánh sáng ngưng tụ thành kia trước người, nhìn nhạn Minh Sơn xa xa sắp sửa đến tụ độ cao ngang hông, nhìn bên phải phía trước tòa vạn nhạn tháp cao không tới đầu gối kia, nhìn xa xa đạo tường thành dày, quang trạch đồng đậm kia, rung động thật lâu nói không ra lời. Đây là một tòa thành Trường An hơi co lại. Nhưng trong tòa thành Trường An này chân thật là còn sống. Hoàng đế hướng ra phía ngoài đi đến. Ninh Khuyết theo sau hắn, hai chân dẫm ở trên tòa Nam Môn quan ánh sáng ngưng tụ thành kia, thân thể có chút cứng ngắc. Lúc dẫm qua những nhà dân Tây Thành, càng là cẩn thận đến cực điểm, luôn cảm thấy mình đã biến thành một người khổng lồ, tùy ý một cước liền sẽ tạo thành thương tổn thật lớn. Cũng may những ánh sáng ngưng tụ thành đường cùng mặt này, tựa như không tương thông với thế giới chân thật. Khi cùng thân thể hắn tiếp xúc chưa phát sinh bất cứ biến hóa nào. Đi ở trong mảng thành Trường An hơi co lại ánh sáng ngưng tụ thành này, Ninh Khuyết cảm giác rất phức tạp, rất rung động. Hắn đã thấy rất nhiều kiến trúc cùng phong cảnh mình quen thuộc. Hắn thậm chí ở trong kiến trúc dày đặc đã tìm được ngõ lâm 47, đã tìm được lão bút trai. Lúc này, lão bút trai chỉ là một cái hộp. Đi theo phía sau hoàng đế bệ hạ, rốt cuộc đi ra khỏi tòa thành Trường An hơi co lại này. Không biết vì sao, Ninh Khuyết cảm thấy thả lỏng rất nhiều, vỗ ngực thở dốc hai tiếng. Hoàng đế nhìn tòa thành Trường An trước người này nói, cả tòa toàn thành Trường An này chính là một tòa đại trận. Ninh Khuyết từng nghe Nhan Sắc đại sư nói chuyện này. Thế gian đệ nhất đại trận, kinh thần trận. Hoàng đế chỉ vào xa xa cái chày kia trên mặt đất, cùng với hoàng cung bên chày nói, sâu trong ngôi lầu chúng ta hiện tại đứng, đó là tâm trận tòa đại trận này. Sau đó hắn chỉ hướng rãnh đá rộng nhất, sâu nhất, sáng nhất kia nói, đường cái Chu Tước là trận căn, tường thành bốn phía thành Trường An cũng là trận căn, cửa thành đó chính là sinh hồi chi môn. Trong tòa đại trận này còn ẩn chứa vô số đạo thần phù,

Nhưng người từng thật sự thấy diện mạo hắn có thể ở đầu đường Trường An nhận ra hắn không nhiều, nên Khuyết có chút cảnh giác, nhất là bởi vì thân phận đối phương. Câu tiếp theo của nam tử kia đã thản nhiên thừa nhận thân phận mình. Hở thể tân quân cho mời. Đại đường đế quốc lấy thiết giáp hùng bá thiên hạ, dùng võ lực quét ngang lục hợp, tự nhiên đặc biệt coi trọng sùng kính quân nhân, đặc biệt bốn vị đại tướng quân địa vị tôn sùng nhất. Trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế chém giết chinh chiến mấy chục năm, chiến công hiển hách, thay đế quốc mở ra vô số ganh giới. Mặc dù là hạ hầu mười mấy năm gần đây thanh danh cực thịnh, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn. Vô luận từ chiến công từng trải hay là thanh danh mà nói, hắn đều là người số một của quân đội đế quốc. Nên Khuyết biết vị lão tướng quân thế lực cường đại nhất quân đội đế quốc này đối với mình không có ấn tượng gì tốt, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ, nhưng hắn rõ ràng sớm hay muộn sẽ cùng đối phương gặp một lần. Chẳng qua hắn không ngờ là hôm nay, không ngờ mình vừa mới rời khỏi hoàng cung đã bị quân đội đại đường theo dõi hành tung. Hứa Thế tướng quân chưa lựa chọn ở quân bộ, mà là lựa chọn ở trong tướng quân phủ cạnh Chu Tước đại đạo không xa, cùng Ninh Khuyết gặp nhau, tự như cho thấy đây là một lần nói chuyện riêng. Theo nam tử kia đi vào tướng quân phủ, khí phách bức người, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, bị trong phủ những dương thụ lãnh thạch kia phát ra khí tức sát khí lạnh lẽo kích thích. Đi vào sâu trong tướng quân phủ, ở một chỗ đài yên tĩnh, hắn thấy lão tướng quân ngồi ở bên bàn. Lão tướng quân không mặc triều phục, không mặc quan phục, không mặc khôi giáp, mà là mặc một bộ áo vải rất bình thường, không có cải trắng, không có mài đao, mà là đang cầm bát ăn cơm. Đồ ăn trên bàn rất đơn giản, hai bát cơm gạo lứt, một bát thịt ba chỉ, ba món rau xanh luộc. Nam tử nọ dẫn Ninh Khuyết vào phủ lặng yên rời khỏi. Ninh Khuyết đứng ở ngoài đài, trầm mặc một lát, sau đó lên từng bước đi đến trước người lão tướng quân, hơi cúi đầu hành lễ. Lão tướng quân nói, ngồi. Ninh Khuyết nhấc lên vạt áo trước viện phục, theo lời ngồi xuống nhìn phía đối diện. Lão tướng quân nói, không nghĩ tới người nhanh như vậy đã đến, để ta ăn cơm xong trước rồi nói sao. Thập Tam tiên sinh chớ oán ta mất đạo đại khách nha. Ninh Khuyết cúi đầu thăm hỏi, tướng quân lời ấy lại làm giảng bối sợ hãi. Lão tướng quân không nói gì thêm nữa, tiếp tục hết sức chuyên chú ăn cơm. Lão tướng quân tóc hoa râm, trên khuôn mặt hơi đen tràn đầy nếp nhăn, thân thể có chút còng, mặc áo vải bình thường, nhìn qua tự như lão đầu nhi nhàn rỗi trong thành Trường An tùy ý có thể thấy được. Nhưng khi hắn cầm lấy đôi đũa gấp miếng thịt lại bá đạo mười phần, tự như cầm một cây trường thương đâm thẳng ngực của tướng địch. Tướng quân tuy già rồi, nhưng không phải lão tướng quân. Tướng quân chính là tướng quân, nhất là ở lúc đối mặt kẻ địch. Nước thịt ba chỉ trộn cơm gạo lứt, ngửi có chút thơm, ăn vào hương vị, nghĩ hẳn chỉ là bình thường. Tướng quân ăn lại là cực kỳ ngon lành, chòm rau hoa râm thỉnh thoảng rung rung, ba món rau luộc kia tức thì bị hắn ăn vang giòn phọc phọc, giống như là những ma đầu minh giới trong truyền thuyết đang gặm xương người. Đại khái là kiếp sống quân lữ tạo thành thói quen, tướng quân ăn cơm tốc độ rất nhanh, như gió cuốn mây tan, đem đồ ăn ở trên bàn quét sạch, sau đó hắn nâng chung trà lên súc súc miệng. Ninh Khuyết nói, ăn cơm quá nhanh, lại rồi uống trà, không tốt đối với thân thể. Tướng quân lẳng lặng nhìn hắn nói, ở trước mặt ta không cần giả bộ cái gì. Ninh Khuyết trầm mặc, vì thế không giả vãn bối, giả ôn hòa, giả săn sóc nữa. Tướng quân nói, người tu hành nên xuất thế, không nên nhập thế. Ninh Khuyết không ngờ buổi nói chuyện này lại hoàn toàn không có bất cứ trang điểm gì, cũng không có bất cứ mở đầu gì, đã trực tiếp tiến vào giai đoạn máu chốt nhất, không khỏi có chút trở tay không kịp. Hắn vốn cho rằng đây sẽ là một buổi nói chuyện dài lâu, vốn tưởng buổi nói chuyện này giống như là đun canh gà, cần khảo sát độ lửa của nhau. Lại không ngờ vậy mà mảnh hỏa khoái sao, hơi không để ý, rau xanh trong nồi liền sẽ biến thành một mảng cháy khét, không thể vào họng nữa. Vì sao không nên nhập thế? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó hỏi. Tướng quân nhìn mắt hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói, bởi vì đối với người tu hành mà nói, người đời quá yếu như con kiến, người tu hành nhập thế dễ tự cao tự đại hẳn lên. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt tướng quân bình tĩnh mà tràn ngập cảm giác áp bách nói, tướng quân thay đại đường ta chinh chiến bốn phương, cũng ở trong trần thế lăn lộn mấy chục năm thời gian rồi. Ở trước thân phận người tu hành, ta đầu tiên là quân nhân. Tướng quân hờ hững nói, đó là sự khác biệt lớn nhất. Ninh Khuyết nói, ta cũng là quân nhân. Tướng quân chậm rãi lắc lắc đầu nói, ngươi từng là quân nhân, thậm chí là gã quân nhân tương đương ưu tú, nhưng tiếc nuối là lúc ngươi là quân nhân lại không phải người tu hành. Có cái gì khác, nên khuyết khỏi. Tướng quân hơi nheo mắt, nhìn thanh âm hắn hơi trầm xuống nói. Người nếu lúc ở dị thành đã có thể tu hành, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cho ngươi trở thành một người tu hành võ đạo xuất sắc. Như thế ngươi liền có thể thật sự nhìn thấu chiến trường là thế nào, vì thế sẽ không phát sinh những câu chuyện phía sau. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, không rõ tướng quân ám chỉ ý gì. Ta từng xem toàn bộ hồ sơ của ngươi. Thanh âm tướng quân không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, chỉ luôn lạnh lùng bình tĩnh. Ngươi quả thật là quân nhân không tệ, nhưng ngươi chưa từng trải qua chiến đấu thật sự, chiến đấu có người tu hành. Ninh Khuyết trầm mặc lần nữa, lúc hắn rất nhỏ đã ở vị thành tổng quân, nhưng đại đường thế uy, mặc dù là kim trướng vương đình kỵ binh trên thảo nguyên, cũng không dám có chút khiêu khích. Chiến sự đích thật, quả thật chưa từng trải qua như thế nào. Mấy năm kiếp sống quân lữ biên giới, hắn quả thật chưa từng kiến thức biểu hiện của người tu hành ở trên chiến trường. Tướng quân nói, người đời đều cho rằng người tu hành rất cường đại, nhưng họ lại không biết. Ở trên chiến trường đích thực, lúc đó mặt thiết kỵ cuồn cuộn, người tu hành cũng nhỏ yếu không chịu nổi. Ninh Khuyết nghĩ nhị sư huynh cường giả bực này, không thể đồng ý cách nói bực này. Tướng quân tự như biết trong lòng hắn đang nghĩ chuyện gì, lạnh lùng nói. Mặc dù là tri mệnh cảnh cường giả, đó mặt đầy trời nỏ tiễn và mấy ngàn kỵ binh xung phong, vẫn chỉ có một con đường chết. Cái này ở trong lịch sử chiến tranh đã được chứng minh vô số lần. Người biết nguyên nhân là gì hay không? Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Tướng quân nói, bởi vì thân thể người tu hành quá yếu ớt, trừ phi có thể vượt qua bậc cửa kia phá ngũ cảnh, tiến vào vô cửa cảnh giới, có thể không nhìn mưa tên đầy trời, hoặc là tiến vào thiên khải cảnh giới, lĩnh ngộ hạo thiên ban cho vô thượng thần uy, không nhìn bất cứ tấn công nào, bằng không một mình người tu hành, vĩnh viễn không có khả năng là đối thủ của quân đội. Như tướng quân, hoặc là hạ hầu đại tướng quân cường giả võ đạo đỉnh phong bậc này thì sao? Ninh Khuyết hỏi. Hứa Thế tướng quân nói, người tu hành võ đạo lấy niệm lực triệu thiên địa nguyên khí rèn luyện lực lượng thân thể, lực chiến đấu lấy niệm lực ngưng thiên địa nguyên khí ở ngoài thân, nhưng chỉ cần là người, thức hải sẽ có biên giới, niệm lực luôn có lúc khô kiệt. Một người giết không chết, 100 người giết không chết ta, dù một dạng người đi giết, chung quy có thể đem hắn giết chết. Phải nhớ, nếu cường giả võ đạo đỉnh phong đã có thể vô địch, đế quốc cần gì còn nuôi nhiều thiết kỵ như vậy? Tay phải Ninh Khuyết chống bàn, nhìn đôi mắt hãm sâu của tướng quân nói, một người tu hành có thể đổi một dạng sĩ tốt bình thường, chẳng lẽ nói như vậy còn không gọi là cường đại? Tướng quân mà không chút thay đổi nhìn hắn nói, trong một dạng người thường cũng sẽ không có một người tu hành, dạng người địch đại tu hành giả giống như bực này, toàn bộ thế gian cũng tìm không ra được vài cái lấy một dạng sĩ tốt bình thường đổi một người tu hành như vậy tử vong ở trong chiến tranh là chuyện rất có lợi. Ninh Khuyết lần thứ ba trầm mặc. Hắn xoay người nhìn phía những cây dương thẳng tắp kia trong vườn, nhìn những tảng đá tùy ý chồng chất kia, không thể không thừa nhận cái nhìn của vị đế quốc quân đội đệ nhất nhân này chính xác, hơn nữa sắc bén, căn bản không thể bác bỏ. Hắn biết rõ phải nói chuyện này của Hứa Thế tướng quân với mình mục đích là gì, cho nên hắn không cam lòng cứ như vậy bị thuyết phục. Hắn khẽ nhíu mày nói, nhưng tướng quân ngài còn có hạ hầu tướng quân cũng đều là người tu hành. Nói chuyện tiến hành đến lúc này lại vòng về tới lúc ban đầu. Võ đạo tu hành gian nan, hơn nữa dụng về, không có mấy chục năm khổ công, căn bản không thấy được bất cứ hiệu quả gì. Tuyệt đại đa số người luyện tới có chút mang lực, có chút cơ bắp liền bỏ dở giữa chừng, biến thành người hầu của kim sư niệm sư, cho nên đối với tông phái tu hành mà nói, võ đạo tu hành gần như gân gà. Tướng quân nói, chỉ có ở trong niên lữ, người tu hành võ đạo mới có cơ hội thông qua quyết chiến mà trưởng thành lên, muốn tu hành tới đỉnh phong, không biết phải giết bao nhiêu người, bị thương bao nhiêu lần. Ninh Khuyết hỏi, cái này còn chuyện tướng quân muốn nói có gì quan hệ? Ta muốn nói chính là, người tu hành võ đạo đều ở trong quân, liền như ban đầu ta nói cho ngươi, vô luận trong mắt người đời, hay là bản thân bọn họ xem ra, bọn họ đầu tiên là giữ nghiêm kỷ luật quân nhân, sau đó mới là cái gọi là người tu hành. Bọn họ hạ không buông dù, đông không khoác bông, hàm muốn cá nhân ít. Ta hiểu rồi. Ninh Khuyết nhìn tàn nước còn lại trong canh rau nói, nhưng ta không hiểu tướng quân nói với ta những lời này, đến tục cùng là muốn nói cho ta biết cái gì? Tướng quân mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói, chuyện ta muốn nói cho ngươi là, ngươi rất nhỏ yếu, cho dù cảnh giới của ngươi tăng lên nhanh nữa, nhưng ở trong mắt ta, ở trước mắt quân đội đại đường ta, vẫn rất nhỏ yếu. Ta ra lệnh một tiếng, trọng dốc quyền kỵ liền có thể trực tiếp lao chết ngươi. ngươi chỉ có 13 mũi tên, giống đào đối với Liễu Diệt Thanh. Ngươi lại có thể chém ra bao nhiêu lần, cho nên ngươi không cần tự cao tự đại, ngươi phải biết kính sợ đường luật. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt già nua của tướng quân nói, ta luôn tuân theo pháp luật. Tướng quân lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta từng tra toàn bộ hồ sơ cùng tư liệu của ngươi, đã là toàn bộ, tất nhiên không giới hạn trong dị thành ghi lại. Bên sơ bích hồ mã tặc ở dưới đao của ngươi đã chết bao nhiêu, ta cũng có ghi chép. Trong dân sơn có 3 nhà thợ săn bị người phóng quả chết cháy ta cũng rõ. Ta nói rồi, ở trước mặt ta không cần giả bộ. Thanh âm tướng quân hơi lạnh đi nói, việc giết chết mã tặc đốn củi thì thôi, bởi vì đường luật không che chở dân ngoại cảnh. Nhưng những việc kia trong dân sơn, ngươi giải thích như thế nào? Trong một nhà thợ săn trong đó còn có đứa bé mới sinh, cũng chết ở trong tràn hỏa hoạn đó, ngươi lại giải thích như thế nào? Ngươi vô luận ở trước mặt phu tử cùng bệ hạ che lấp như thế nào, vô luận ngươi hiện tại trong mắt người đời là hình tượng gì, vô luận ngươi sau khi tới Trường An giả ý buồn cười như thế nào, cũng không thay đổi được cái sự thật đó. Ngươi chính là một tiểu nhân không biết xấu hổ, lãnh khốc vô tình, tham lam hiếu sát vô sĩ. Ninh Khuyết lần nữa cúi đầu trầm mặt không nói. Hắn không ngờ quân đội Đại Đường một khi toàn lực điều tra người nào đó có thể tra được quá khứ xa xôi như vậy. Lúc này hắn cảm thấy quần áo mình đột nhiên biến mất không dấu vết, giống như cả người trần trụi. Loại cảm giác này không phải xấu hổ hoặc áy náy, mà là cảm giác bất an. Bởi vì hắn chưa từng cho rằng mình là người tốt, hắn cũng chưa từng muốn là một người tốt. Vì có thể sống sót, vì có thể để Tang Tang sống sót, hắn chuyện gì cũng có thể làm ra. Giết người phóng hỏa chỉ là bình thường. Tướng quân vạch trần việc làm ác năm đó chỉ là một đoạn ngắn cực không bắt mắt trong những năm tháng tanh máu đó của quá khứ. Giống hắn người như vậy nào có thể là người tốt? Hứa Thế nhìn hắn ghét cay gắt đáng nói, Ninh Khuyết, ngươi chẳng là cái gì cả. Giữa đài một mảng tĩnh mịch, Ninh Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thế đối diện bàn, mỉm cười hỏi, tướng quân, thỉnh giáo trên đời thực có người sạch sẽ vô tội giống như tuyết trắng sao? Tướng quân nhìn hắn hơi trào phúng nói, muốn dùng người khác dơ bẩn đến an ủi bản thân không sạch. Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, tướng quân lúc trước nói người tu hành võ đạo không dễ, nói Đại Đường quân nhân khổ sở, theo ý ta thật ra có chút không thú vị, bởi vì ngươi chưa từng trải qua cuộc đời của ta, ngươi không rõ ta từng chịu khổ nào, tự nhiên cũng không thể lý giải lựa chọn của ta năm đó. Hắn nhìn tướng quân mỉm cười nói, ở trong núi sâu rừng hoang gặm rạp, ngươi bị một hộ săn bắt được. Không biết bởi vì sao, có thể chỉ bởi vì hơn 10 ngày trước ngươi từ trong bẫy của hắn trộm một con thỏ. Hoặc là bởi vì hộ săn đó vốn chính là một con thỏ đáng chết, lại có thể bởi vì hộ săn đó là thân thích lão thợ săn đáng chết trước kia. Tóm lại hắn muốn giết chết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tướng quân khẽ nhíu mày, không đợi tướng quân mở miệng, Ninh Khuyết tiếp tục mỉm cười nói. Không nên quên, khi đó ngươi không đến 10 tuổi, bởi vì dinh dưỡng không tốt mà mỏi mệt suy yếu, bên cạnh ngươi còn mang theo một tiểu nha đầu 5-6 tuổi. Hơn nữa ngươi còn bị thương, bên người không có vũ khí, chỉ muốn trốn đi, sau đó ngươi vừa dặn bị nhốt lại trong phòng củi. Ta không biết tướng quân ngươi sẽ làm như thế nào, nhưng ta khẳng định sẽ đốt cỏ tranh cùng củi khô trong phòng củi. Ta không để ý thợ săn kia sẽ chết hay không, cũng không để ý trong phòng còn có đứa trẻ con. Cho dù trong phòng hắn còn có một lão nhân hơn 100 tuổi toàn thân tê liệt, ta vẫn sẽ đốt mồi lửa đó. Tươi cười trên mặt Ninh Khuyết rất ôn hòa, biểu cảm trong mắt rất bình tĩnh. Hết tập 101. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.